Cái ánh mắt sắc bén rơi trên khắp người cô, thẳng tắp, cô dường như đứng ngồi không yên, trái tim lạnh đi một nửa. Điểm danh đến lúc này im bặt mà dừng lại, tối nay điểm danh đến đây là được rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục buổi học. Mộ Dữu, lúc nãy đột nhiên lại điểm danh, quả nhiên là muốn nhắm vào cô mà. Doãn Mặc đã biết cô đi học thay Hách Mộng Thành, cũng không biết là Lanh có lợi dụng việc này để uy hiếp cô cái gì không. Toàn bộ tiết học này Mộ Dữu không có tâm trạng nào mà nghe giảng cả, không ngừng nhìn thời gian đang chạy trên điện thoại, mong sao cho kết thúc tiết học này nhanh nhất có thể. Cô không biết Doãn Mặc đang nói đến cái gì, nhưng mà bạn học xung quanh như phá lệ rất nghiêm túc nghe giảng, còn thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của anh. 8:40, tiếng chuông gõ vang lên, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Những bạn học khác dường như không muốn vội đi, Mộ Dữ thu dọn đồ xong đầu tiên từ cửa sau chạy thẳng ra ngoài. Cửa phòng học có không ít sinh viên vây quanh, đoán chừng sau khi nghe được tin Doãn Mặc đến đây dạy học, đã chạy tới xem náo nhiệt. Mộ Dữ cũng không để ý tới, một mạch từ cầu thang lao xuống tầng 1, chạy ra khỏi khu dạy học, cô lúc này mới thở phì phò, cảm giác điện thoại có âm thanh vang lên. Cô ấn mở điện thoại, là tin nhắn uy chát của Doãn Mặc, ở trong xe chờ anh, dám chạy thì tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dữ, ban đêm sân trường phá lệ rất yên tĩnh, bầu trời đen như mực đính thêm mấy ngôi sao sáng, xung quanh trường còn có vài chiếc đèn lồng. Xe của Doãn Mặc dừng ở phía dưới tán lá cây cách không xa khu dạy học lắm, tài xế đứng ở bên cạnh xe, trong tay còn đang kẹp một điếu thuốc. Ở đó ánh sáng khá mờ, cũng không có người nào xung quanh đó. Mộ Dữ đi quá, thừa dịp người không để ý mở cửa lên xe. Tài xế sửng sốt một chút, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Anh ta quay đầu hỏi Mộ Dữ, Mộ tiểu thư, Doãn tổng đâu rồi? Trong lòng Mộ Dữ còn mang theo chút oán khí, Doãn tổng của anh khả năng hiện giờ đang bị nữ sinh quấn lấy muốn xin phương thức liên lạc rồi. Tài xế nghe xong, lúc này dự định đi giải cứu người sếp của mình. Mộ Dữ nhìn ra ý đồ của anh ta, nói tiếp, anh đi cũng vô dụng thôi. Cô uể oải tựa lưng vào ghế, nhiều người như vậy hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ấy, không phải anh có thể ngăn cản được đâu. Vẫn là do sếp của anh quá rêu rao. Tổng giám đốc của cả một cái tập đoàn lớn, mỗi ngày làm việc chưa đủ bận bịu hay sao, buổi tối còn tới trường học của chúng tôi dạy cái gì không biết. Mộ Dữ hỏi tài xế, anh ấy vì cái gì mà tối nay lại đột nhiên xuất hiện? Cũng không phải là giảng viên của trường, tài xế nói, không phải Doãn tổng được nhà trường nhờ làm giáo sư tọa đàm sao, trước đó cũng không có ý định mở tọa đàm. Mấy ngày trước lãnh đạo trường học vì chuyện phòng thí nghiệm mà mời Doãn tổng đi ăn cơm, xong có nhắc lại việc này. Viện trưởng Hoắc của Học viện Tài chính là giáo sư môn chuyên ngành của Doãn Tổng lúc còn học ở Đại học A, ông ấy có nói tối thứ sáu có tiết tự chọn môn kinh tế học, phòng học lớn, hơn 180 người, nên liền để Doãn Tổng mở màn, dạy thử một buổi, vốn cho rằng chỉ là lời nói đùa khi rượu vào, không nghĩ đến Doãn Tổng lại đồng ý. Tài xế trầm ngâm một lúc, hôm nay Doãn Tổng ở tập đoàn bận bịu cả ngày, buổi tối còn đồng ý đến đây đứng lớp, tôi đoán là Doãn Tổng nghĩ hôm nay là thứ sáu. Lên lớp xong có thể thuận tiện đón cô về chung cư. Mộ Dữ rủ mặt cụp xuống, khẽ xì một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, ai thích để anh ấy đón chứ? Hai người bọn họ không phải là người yêu thật, chẳng lẽ cứ mỗi cuối tuần lại dính với nhau một chỗ? Doãn Mặc còn chưa xuống, cô tùy tiện mở điện thoại lên. Hách Mộng Thành gửi uy chát cho cô, là một bức ảnh chụp màn hình được chụp lại trên diễn đàn, có người đem chuyện Doãn Mặc đến trường dạy học nói ra, còn chụp hình, dẫn chứng sự thật. Hách Mộng Thành, tớ mới thấy. Doãn Mặc thật sự đến dạy học à? Nghe nói anh ấy chỉ đến một buổi duy nhất là tối nay thôi, lần sau sẽ không có nữa. Mẹ ơi, con đã bỏ qua cái gì đây này, hu hu hu. Dữ Tử, cậu có thể chụp cho tớ một tấm hình siêu lớn được không? Tớ muốn. Mộ Dữ, không có, bây giờ đã tan học rồi. Hách Mộng Thành, khóc tròng trò nj.jpg. Mộ Dữ đang muốn nói cho cô nàng biết rằng, đừng có quá bi thương về chuyện bức hình siêu lớn. Mà hơn hết cô nàng phải nên lo lắng tiết trốn học này đã có vấn đề, bởi vì sự tình học thay đã bị bại lộ. Hách Mộng Thành lại nhắn tin tới, đúng rồi, anh ấy có điểm danh không đó. Lần trước sau khi ăn cơm với nhau xong không biết anh ấy còn nhớ rõ tên của chúng ta không, cậu hô thay tên tớ có bị lộ hay không vậy. Lúc này, một bên cửa xe bị người mở ra, theo sát lấy là Doãn Mặc ngồi vào, tiện tay cởi áo khoác đang mặc trên người ra. Anh quay đầu đang muốn nói chuyện với Mộ Dữ. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, hai người cùng nhau nhìn sang bên kia, đứng ở bên ngoài cửa sổ, là Đồng Lạc Giao. Sao cô nàng lại theo tới đây rồi? Mộ Dữ còn ngồi ở trong xe, lúc này mới giật nảy mình, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cô cấp tốc từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, sau đó kéo áo khoác của anh trùm lên người mình, tạo ra trong xe chỉ có Doãn Mặc và một tượng giả, Động tác của cô quá nhanh, Doãn Mặc còn không kịp phản ứng lại, người đã giống như viên thịt chạy đến bên chân của anh, ôm lấy chân của anh. Cô đem đầu hạ xuống thấp hết khả năng của mình, dùng áo khoác che kín đầu lại. Doãn Mặc cụp mắt xuống, cơ bắp quanh thân như bị kéo căng. Đồng Lạc Dao lại gõ gõ cửa sổ xe, khuôn mặt của Doãn Mặc nhạt xuống, chấm trải đem của sổ xe hạ xuống 1/3. Bên ngoài không chỉ có mình Đồng Lạc Dao đứng ở đấy, đi theo sau còn có thêm mấy nữ sinh. Doãn Mặc thanh lãnh mở miệng, giọng nói không mang theo nửa phần tình cảm, có việc. Mấy nữ sinh này gần đây bắt quan hệ cùng với Đồng Lạc Dao sau khi nghe được những tin tức kia, nghe nói hôm nay Doãn Mặc đến trường học, những người đó dắt Đồng Lạc Dao đến, hy vọng có thể nói chuyện với Doãn Mặc ở khoảng cách gần, giống như lần trước cô nàng đưa theo Mộ Dữ, Hách Mộng Thành và Trách Trách vậy. Thật ra trong lòng của Đồng Lạc Dao cũng không yên lòng, buổi tối hôm nay hình như anh họ không có đến. Cửa sổ xe mở ra, trong xe người đàn ông chỉ lộ ra nửa mặt, cặp mắt kia lạnh lẽo, tránh xa ngàn dặm, nhìn Đồng Lạc Dao giống như đang nhìn một người xa lạ nào đó. Mấy người kia đang nhìn đến đây, Đồng Lạc Dao khẽ cắn môi, mở miệng giọng dịu dàng nói với Doãn Mặc, Doãn Tổng, em là Đồng Lạc Dao. Doãn Mặc không nói lời nào, trên nét mặt lộ ra vẻ lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo, khiến cho người khác có cảm giác bị áp bức. Đầu ngón tay Đồng Lạc Dao lạnh buốt, trong lòng bàn tay lại ra một tầng mồ hôi, cái kia, bạn của em muốn làm quen với anh, chắc ngài còn chưa có ăn tối đúng không? Không thì cùng nhau đi ăn khuya, rốt cục cũng nói ra khỏi miệng được, tâm của Đồng Lạc Dao nhốn nháo, chờ đợi người đàn ông trong xe phản ứng. Xung quanh mình yên tĩnh 2 giây, người đàn ông chậm rãi nhấc mí mắt lên, ở trên người cô nàng nhìn kỹ một lúc, nói ra lời không có chút nhiệt độ nào, tôi không cùng người không quen biết đi ăn cơm. Không để ý nét mặt kinh ngạc của Đồng Lạc Dao, anh đem cửa sổ xe đóng lại, tài xế khởi động xe, lái xe rời đi. Mộ Dữ co ro sắp chết, cuối cùng đem đầu từ trong áo khoác của anh nhô ra, ngửa mặt thở phì phò, âm dương quái khí nói, thật là không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả, có rất nhiều bạn học ở đó đến vậy, một chút mặt mũi cũng không cho người ta, tốt xấu gì cũng là em họ của thư ký Trịnh, em họ của thư ký Trịnh không có quan hệ gì với anh cả. Doãn Mặc bình tĩnh nói, mắt nhìn thấy tư thế kỳ quái của cô gái nhỏ ngồi xổm giữa gối của anh. Trên người của cô đang được bao bọc bởi chiếc áo khoác len dạ của anh, chỉ nhô ra một cái đầu, cái cằm khó lắm mới ngước đến eo của anh. Bên trong toa xe chật chội, hình tượng này có chút vi diệu không nói ra được, đáy mắt của anh hiện ra có chút sáng lên, hầu kết gợi cảm chậm chạp nhấp nhô, giọng nói trầm thấp, vẫn chưa chịu ngồi dậy à. Mộ Dữ lấy tay đè bắp đùi của anh mà đứng dậy, kết quả ngồi xổm quá lâu chân có chút tê, vừa đứng dậy liền lảo đảo ngã người vào ngực của anh. Chiếc áo khoác đang được bao bọc trên thân của cô trượt xuống mặt thảm trong xe, eo của Mộ Dữ bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy. Đêm nay lực trên tay anh tựa hồ phá lệ hơi lớn sức, phần eo bị nắm của Mộ Dữ đau buốt. Cô ý đồ giãy giụa, tay người đàn ông ôm cô không có dấu hiệu buông ra. Mộ Dữ giận, làm gì đó? Doãn Mặc, Hách Mộng Thành đúng không? Tên bạn của em anh nhớ rất kỹ. Tối nay dám đi học thay, em muốn giải quyết làm sao đây? Lúc này anh kéo về vấn đề chính. Mộ Dữ lập tức bị mất đi nhuệ khí, tôi chỉ có đi học thay lần này, cậu ấy bận việc nên mới đi học không được, chỉ thiếu có một tiết học, anh cứ thích bám lấy chuyện này đúng không? Học ít một tiết là một chuyện, tìm người đi học thay là một chuyện khác, để cho bạn em làm như vậy, môn kinh tế học của giáo sư Hoắc không phải dễ lừa gạt, thấy anh không phải không có ý định bám lấy không thả, Mộ Dữ ở bên thở một hơi, biết rồi, về sau cậu ấy sẽ lên lớp đầy đủ, lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như này nữa. Doãn Mặc buông cô ra, Mộ Dữ cấp tốc ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh, như trút được gánh nặng. Doãn Mặc nhớ đến đêm nay tại lớp học, Mộ Dữ ngồi bên một nam sinh. Nam sinh kia từ đầu tới cuối tiết, phần lớn thời gian đều len lén nhím cô. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, bình thường em lên lớp ngồi cùng bạn đều là nam sao? Mộ Dữ nói a một cái, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng mà thấy anh không so đo chuyên của Hách Mộng Thành nữa, nên vẫn trả lời. Bình thường lên lớp tôi đều ngồi cùng với bạn cùng phòng, tối nay là đi học thay, nên mới không thể ngồi gần với bạn cùng phòng. Về sau không được phép đi học thay người khác, bị trường học bắt được sẽ bị phạt rất nặng, giấy chứng nhận tốt nghiệp có phải hay không không muốn nữa, nhất định sẽ không thay nữa, tôi thề. Sắc mặt Doãn Mặc hòa hoãn lại, anh lấy kính mắt trên sóng mũi xuống, cất kính mắt vào trong hộp. Mộ Dữ ngạc nhiên dò xét anh làm sao đột nhiên lại đeo kính rồi, Doãn Mặc bị cận thị rất nhẹ. Không nhất thiết phải đeo kính, đốt ngón tay trắng nõn của Doãn Mặc vuốt vuốt hộp mắt kính, giáo sư Hoắc nói tướng mạo của anh quá lạnh, các sinh viên gặp rất dễ sợ hãi, mang kính càng văn nhã hơn, sự lạnh lùng cũng giảm đi một ít. Nói đến đây,